Ngày thứ 22, bước đầu của 10.000 bước chân. Ngày thứ 23, là bạn chỉ hướng nào? Chào bạn, chúng ta cũng đã đồng hành với nhau được hơn 20 ngày rồi đấy. Qua những ngày vừa rồi, chúng tôi tin rằng bạn đã hiểu thêm về mình với những gì ẩn sâu bên trong. Chính vì vậy, những ngày còn lại, chúng ta sẽ làm công việc của một người thợ ngọc, tìm cách bóc tách những lớp vỏ đá thô xấu bên ngoài, để cuối cùng lộ ra một viên ngọc tinh khiết và duy nhất trên cuộc đời này, chính là bạn, chứ không ai khác. Tuy nhiên, để đến được đó, hành trình cũng còn dài lắm, và trước hết, để khởi động cho ngày hôm nay, bạn hãy trả lời câu hỏi dưới đây của chúng tôi nhé. Hãy ghi những câu trả lời của mình vào khoảng trống tiếp theo của câu hỏi này. Các bạn cần tự đưa ra câu trả lời của mình theo suy luận của bản thân, khoan dựa vào các công cụ tìm kiếm hay tra cứu bên ngoài. Bạn có thể cho mình đúng 5 phút để hoàn thành bài tập này, cố gắng vận dụng hết khả năng tư duy của mình vào đó. Một chấm tượng trưng cho hình không chiều. Một đường thẳng tượng trưng cho hình một chiều. Một mặt phẳng tượng trưng cho hình hai chiều. Một khối lập phương tượng trưng cho hình ba chiều. Vậy, tượng trưng cho hình bốn chiều là gì? Có vẻ đây là một câu hỏi khá lạ, nhưng chúng tôi chắc rằng bạn vẫn có thể đưa ra một số câu trả lời nào đó. Chúng ta có thể suy luận một cách logic như sau. Đây là kết quả của một bảng điều tra. Có bốn cột từ trái sang phải. Cột thứ nhất, khối tượng trưng, tạo thành bởi. Cột thứ hai, điểm. Cột thứ ba, đường. Cột thứ tư, mặt phẳng. Cột thứ năm, khối lập phương. Không chiều, điểm 1, đường 0, mặt phẳng 0, khối lập phương 0. Một chiều, điểm 2, đường 1, mặt phẳng 0, khối lập phương 0. Hai chiều, hình bốn cạnh, điểm 4, đường 4, mặt phẳng 1, khối lập phương 0. Ba chiều, khối lập phương, điểm 8, đường 12, mặt phẳng 6, khối lập phương 1. Bốn chiều, hình siêu lập phương, điểm 16, đường 32, mặt phẳng 24, khối lập phương 8. Như vậy, bạn có thể tạm hình dung rằng một khối bốn chiều chuẩn sẽ được giới hạn bởi 8 hình lập phương 3 chiều của chúng ta. Thực ra, cuốn sách sẽ không bàn sâu về vấn đề này. Nên nếu ưa thích, bạn có thể tự tìm hiểu thêm và chúng tôi cũng sẽ đề cập sâu hơn lý thuyết thú vị này trong các cuốn sách tiếp theo của A.T.Y. về tư duy và phát triển trí tuệ. Trở lại với mục đích chính, câu trả lời của bạn. Bạn không cần phải kiểm tra lại độ chính xác của nó. Điều chúng tôi quan tâm là quá trình suy nghĩ câu trả lời của bạn. Hãy nhớ lại và cho chúng tôi biết những điều sau đây nhé. Hãy chọn mức điểm phù hợp với bạn trong mỗi câu hỏi có hướng dẫn cụ thể về thang điểm. Có 9 câu hỏi và tùy theo mức độ trả lời của bạn mà điểm sẽ từ 1 đến 5. 1. Bạn có cảm thấy khó khăn với câu hỏi này không? 1 điểm, hoàn toàn không. 5 điểm, rất khó. 2. Thái độ của bạn khi đón nhận câu hỏi này như thế nào? 1 điểm, không quan tâm lắm. Làm được hay không cũng không sao. 5 điểm, rất hứng thú và quyết tâm suy nghĩ đến cùng. 3. Sau một thời gian suy nghĩ, bạn có ý định bỏ cuộc không? 1 điểm, ngay lập tức. 5 điểm, quyết tâm không bỏ cuộc. 4. Bạn sử dụng thời gian cho phép 5 phút như thế nào? 1 điểm, rất nhanh, chưa đầy 2 phút. 3 điểm, đúng 5 phút. 5 điểm, lâu hơn nhiều so với 5 phút. 5. Nếu phải chọn chỉ một đáp án tốt nhất trong số các đáp án bạn đã nêu ra, không quan tâm đến đáp án cuối cùng của chúng tôi, bạn có cảm thấy dễ dàng khi lựa chọn không? 1 điểm, rất khó để lựa chọn. 5 điểm, rất dễ dàng lựa chọn. 6. Trong quá trình tư duy lúc nãy, bạn có nghĩ ra một số người quen có thể trợ giúp bạn trả lời câu hỏi này không? 1 điểm, không nghĩ ra ai cả. 5 điểm, nghĩ ra rất nhiều người. 7. Bạn có cảm thấy khó chịu khi biết mình trả lời chưa đúng không? 1 điểm, rất khó chịu. 5 điểm, hoàn toàn thoải mái. 8. Bạn có định gian lận, tra cứu, hỏi người khác khi thực hiện câu trả lời không? 1 điểm, hoàn toàn không. 3 điểm, có ý định rõ nhưng chưa gian lận. 5 điểm, đã gian lận. 9. Bạn thấy việc tìm câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc đời mình so với việc tìm câu trả lời cho câu hỏi này như thế nào? 1 điểm, khó hơn rất nhiều. 3 điểm, tương đương. 5 điểm, dễ hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã thực hiện bài tập này. Chúng tôi tin rằng trong quá trình thực hiện, bạn cũng đã bắt đầu có những suy nghĩ về những điểm mạnh, điểm yếu của mình rồi. Chính câu hỏi này là chính mục để bạn tự đánh giá lại mình và cũng là chính điều mà chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện trong 2 ngày sắp tới. Quan niệm về khó và dễ. Thái độ đối với những thử thách. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Quản lý thời gian. Lựa chọn và ra quyết định. Chọn người cộng tác phù hợp. Tâm thế trước lỗi lầm. Ý thức trung thực và tự trọng. Tư duy giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng tôi lại phải phiền bạn một lần nữa. Bạn hãy lấy một vài cây bút màu ra và cả bút chì nữa. Và hãy giúp chúng tôi vẽ vào trang sau một bức tranh mô tả bản thân bạn trong tương lai 10 năm nữa. Bạn sẽ là người như thế nào? Sức khỏe, học vấn, công việc, hạnh phúc ra sao? Không cần quá phức tạp, cũng không cần phải là tác phẩm hội họa. Chỉ cần nhìn vào đó, bạn thấy rõ được mình trong tương lai là đủ. Hãy bắt đầu nào. 10 năm nữa, tôi sẽ là... Trước tiên, chúc mừng bạn đã hoàn thành tác phẩm về bản thân mình trong tương lai. Bạn có biết tác phẩm này có ý nghĩa thế nào không? Trong tập 1, Hãy sống mạnh mẽ, chúng tôi đã từng kể với bạn câu chuyện về nữ vận động viên bơi đường dài Florence Chadwick chinh phục kỷ lục thế giới của nam. Một lần đầu thất bại do sương mù che lấp đích đến, cô ấy chỉ có thể đạt được mục tiêu lớn của mình khi nhìn thấy rõ nó trong lần cố gắng thứ hai. Đối với bạn cũng vậy, muốn đạt được bất kỳ điều gì, bạn cũng phải nhìn thấy nó trước đã, kể cả việc hoàn thiện bản thân mình. Tuy nhiên, chúng tôi chắc rằng bức tranh bạn vẽ vừa rồi sẽ là mặt phía trước của bạn, với một nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ. Có điều rất hiếm ai trong chúng ta lại vẽ phía sau của mình như thế nào. Nhưng muốn là một con người hoàn thiện và toàn diện, những cái cần cải thiện lại thường ở phía sau. Những mặt mà ít ai thấy và biết đến, những mặt chân thật nhất của bản thân bạn, chứ không phải cái bạn khoác vào cho những người khác thấy. Trong ngày 17 ở tập 2, bạn đã hiểu về sống thật, nên chúng tôi mong rằng bạn hãy sống thật nhất với chính bản thân của mình. Chấp nhận mình có những điểm yếu đó để chiến đấu và chiến thắng nó một lần cho mãi mãi. Quay trở về với chủ đề chúng ta đang đề cập. Theo bạn, ai là người hiểu rõ bạn nhất? Có khi nào bạn đã từng nói, ngay cả tôi cũng không hiểu rõ chính mình? Có thể có những người khác hiểu rõ một khía cạnh nào đó của bạn hơn cả bạn. Ví dụ như bố mẹ hoàn toàn có thể đoán biết được tâm trạng của bạn trước cả khi bạn nhận thức ra sao. Vì bố mẹ đã quen với biểu hiện của bạn bao nhiêu năm nay, từ khi bạn còn là một đứa bé chưa biết nói hay diễn đạt. Tuy nhiên, hiểu biết toàn vẹn về con người bạn, từ trong ra ngoài, chỉ có bạn là người nắm rõ nhất. Chính vì vậy, trong việc chọn con đường đi cho mình như thế nào, việc dẫn đường cho mình đi đến đích ra sao, bạn không thể trông chờ vào ai khác ngoài chính bản thân. Do đó, bạn là người dẫn đường cho mình trên con đường chinh phục tương lai tươi sáng trong bức tranh lúc nãy. Mà bạn có biết người dẫn đường thường được gọi là gì không? Người ta gọi đơn giản là lãnh đạo đấy, bạn ạ. Hãy ghi nhớ kỹ điều này nhé. Lãnh đạo không phải là điều gì xa xôi và khó khăn, mà mỗi người đều là một lãnh đạo, và cho dù có mất hết tất cả, họ vẫn luôn có một thứ để lãnh đạo. Đó là cuộc đời của chính họ. Vậy, liệu bạn có chắc bạn biết lãnh đạo cuộc đời của mình đúng cách? Hãy trả lời cho chúng tôi một câu hỏi nữa nhé. Bạn sống trên cuộc đời này vì điều gì? Chúng ta thử tham khảo câu chuyện sau đây nhé. Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ. Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì? Bác sĩ hỏi. Ông A nói, tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống. Ông B nói, tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống. Ông C nói, tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng, tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống. Bác sĩ lắc đầu, nói, thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì niềm tin nào cả. Sưu tầm. Vậy đấy bạn ạ, nếu mỗi ngày bạn sống chỉ để thời gian trôi đi, thì đó là một sự lãng phí rất lớn, lãng phí cuộc đời. Bạn có để ý thấy xung quanh chúng ta, con người đang khai thác đến gần như cạn kiệt những nguồn tài nguyên của trái đất này. Chúng ta cũng đã từng nói trong các lớp đào tạo, huấn luyện và trong chương trước. Hầu hết mọi người hiện nay mới chỉ sử dụng được có 2-5% tiềm năng của bản thân. Như vậy, với 2-5% sức của nhân loại thôi, chúng ta đã gần như hủy diệt hết tài nguyên của trái đất. Nếu tất cả chúng ta phát huy hết 100% khả năng của mình, thì sao? Bạn đang liên tưởng đến một viễn cảnh đáng sợ ư? Không đâu, đó lại là tương lai tốt đẹp nhất đấy. Hiện tại, mỗi con người chúng ta vẫn đang cảm thấy yếu đuối. Chúng ta buộc phải lấy sức mạnh từ bên ngoài, khai thác tài nguyên bên ngoài, để làm cho chúng ta mạnh mẽ lên, để đạt được những mục đích chung cũng như riêng của mình. Tuy nhiên, khi bản thân chúng ta đã có đủ sức mạnh, chúng ta sẽ không cần phải tàn phá mọi thứ xung quanh nữa. Khai thác triệt để tiềm năng con người chính là nguồn tài nguyên vô tận và vững bền nhất trong tương lai. Và để làm được điều đó, chúng ta cần tất cả mọi người biết cách phát huy tối đa khả năng bản thân của mình, cũng như đem cuộc đời mình thành tài nguyên, thành tài sản vô giá của nhân loại. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu học cách làm sao để lãnh đạo cuộc đời mình. Hãy cẩn thận và suy nghĩ thật kỹ trước khi lật sang trang tiếp theo bạn nhé. Vì một khi đã lật sang trang sau, bạn buộc phải chấp nhận rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và tuyệt đối cho cuộc đời bạn, bất kể những gì sẽ đến với nó kể từ thời điểm đó. Tôi chọn ly nước hay hồ nước. Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức, chàng trai làm theo. Cốc nước mặn chát, chàng trai trả lời. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ, con hãy nếm thử nước trong hồ đi. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Người thầy chậm rãi nói. Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Sưu tầm. Bạn có nhớ hai câu hỏi đầu tiên sau khi bạn làm bài tập về 4 chiều không gian không? Bạn có cảm thấy khó khăn với câu hỏi này không? Thái độ của bạn khi đón nhận câu hỏi này như thế nào? Khi bắt đầu hành trình lãnh đạo chính mình, chúng ta phải thừa nhận rằng đó là một việc khó thật sự. Khó như khi bạn xây một ngọn tháp cao bằng những quân bài domino vậy. Chỉ cần bạn sơ sẩy một ngón tay, cả tòa tháp có thể sụp đổ và ta phải bắt đầu lại từ số 0, có khi còn khó khăn hơn trước. Chúng ta không bao giờ được huyễn hoặc chính mình rằng việc nào cũng là việc dễ. Nhiều người chỉ học sơ sài về tư duy tích cực sẽ mắc phải lỗi này. Việc nhận biết rõ ràng mức độ khó của vấn đề cũng như cần bỏ ra bao nhiêu công sức Trả giá bao nhiêu thứ để giải quyết được vấn đề đó là những yêu cầu đầu tiên của một người khôn ngoan. Khi đã phát biểu được việc này là khó, tức là bạn đã công nhận việc này có thể làm được. Chỉ cần chúng ta bỏ công sức ra nhiều hơn thôi. Hãy tham khảo một số nhận định khá sâu sắc về dễ và khó ở dưới đây nhé. Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người. Khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác. Khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ. Khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương. Khó là khi hàn gắn vết thương đó. Dễ là khi tha thứ cho người khác. Khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc. Khó là khi làm theo chúng. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm. Khó là khi chiến đấu vì một ước mơ. Dễ là khi thể hiện chiến thắng. Khó là khi nhìn nhận một thất bại. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã. Khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi hứa điều gì đó với ai. Khó là khi thực hiện lời hứa đó. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương. Khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày. Dễ là khi phê bình người khác. Khó là khi cải thiện chính bản thân mình. Dễ là khi để xảy ra sai lầm. Khó là khi học từ những sai lầm đó. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi. Khó là khi quan tâm đến điều đó để đừng làm mất. Dễ là khi nghĩ về một việc. Khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác. Khó là khi cho họ niềm tin. Dễ là khi nhận. Khó là khi cho. Dễ là khi đọc những điều này. Khó là khi bạn thực hiện nó. Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa. Sưu tầm. Hãy nhớ rằng, ngay từ khoảnh khắc bạn xuất hiện trên cuộc đời này, sự ra đời của bạn đã là điều khó, điều đau đớn với mẹ bạn rồi. Cơn đau và sự nặng nề lớn lên dần suốt 9 tháng 10 ngày. Cơn đau để đứa con ra đời. Nên hãy biết chấp nhận những khó khăn, đau đớn bằng một tâm hồn rộng mở. Hãy là một hồ nước, hoặc thậm chí là cả một đại dương. Đừng là một cốc nước nhỏ nhoi. Khi đã chấp nhận khó khăn rồi, giờ là lúc bạn bắt đầu chiến đấu với nó. Aoi của tôi. Ngôi trường nhỏ trong làng, được sưởi ấm bằng lò than kiểu xưa, bụng phình tròn vo. Một cậu bé có nhiệm vụ đến sớm, đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn vào lớp. Một sáng nọ, khi mọi người tới trường, họ thấy trường bốc cháy. Họ kéo được cậu ra khỏi đám cháy trong tình trạng thập tử nhất sinh. Phần dưới cơ thể cậu bé bị bỏng nặng, cậu được đưa đến một bệnh viện gần đó. Nằm trên giường, cậu bé bị phỏng, kinh khiếp nửa tỉnh nửa mê. Thoáng nghe bác sĩ nói với mẹ cậu rằng cậu sẽ chết. Đó là điều tốt nhất, vì đám cháy đã hủy hoại phần dưới cơ thể của cậu. Nhưng cậu bé không muốn chết. Cậu quyết phải sống, và trước sự kinh ngạc của bác sĩ, cậu đã sống. Khi mối nguy hiểm tạm qua đi, cậu bé lại nghe bác sĩ nói phần dưới cơ thể của cậu bị tổn hại đến mức lẽ ra chết thì hay hơn, bởi vì cậu sẽ là kẻ vô dụng, sống một cuộc đời tàn phế. Một lần nữa, cậu bé dũng cảm quyết định mình không là người tàn phế. Cậu sẽ đi lại được. Nhưng rủi thay, phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống không thể vận động. Hai chân tông teo và không có sức sống. Cuối cùng, cậu bé được về nhà. Hằng ngày, mẹ cậu xoa bóp đôi chân nhỏ, nhưng chúng không có cảm giác, không điều khiển được, không làm gì được. Tuy nhiên, niềm tin của cậu rằng mình sẽ đi lại được thì vẫn mạnh mẽ như trước. Khi không nằm trên giường, cậu phải giam mình trên xe lăn. Một buổi sáng trời nắng trong, mẹ cậu bé đẩy xe lăn ra sân để cậu được hít thở không khí trong lành. Hôm đó thay vì ngồi yên, cậu phóng mình ra khỏi xe lăn, lết người ra bãi cỏ, hai chân kéo lê theo sau. Với cách di chuyển đó, cậu bé đến được hàng rào trắng bao quanh khu nhà. Bằng mọi nỗ lực, cậu đu mình đứng lên dựa vào hàng rào. Sau đó, từ cọc rào này sang rào khác, cậu lê mình đi dọc theo hàng rào, nhủ thầm mình sẽ đi được. Mỗi ngày, cậu tập đi như vậy cho tới khi thành thạo một lối đi mòn nhẵn dọc theo hàng rào quanh nhà. Cậu không mong muốn gì hơn là đem lại sức sống cho đôi chân tông teo kia. Cuối cùng, nhờ bàn tay của mẹ, nhờ ý chí sắt đá, cậu đã tự đứng dậy, rồi đi cà nhắc từng bước, rồi đi một mình, rồi sau đó chạy. Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, rồi bắt đầu chạy tới trường, rồi chạy để tận hưởng niềm vui sướng được chạy. Sau này, khi vào đại học, cậu đã tham gia vào đội điền kinh của nhà trường. Cậu bé ngày xưa mà không ai nghĩ rằng có thể sống nổi, không bao giờ bước đi được, không bao giờ chạy được. Con người đầy ý chí đó chính là bác sĩ Glenn Gunningham, người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm. Sưu tầm. Bạn hãy so sánh thử khó khăn của mình đang gặp phải. Chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện công việc, mối quan hệ với một số người, việc từ bỏ một số thú vui. Có là quá khó so với những gì bác sĩ Glenn Cunningham đã vượt qua. Bạn đã từng nghe tới chỉ số EQ, chỉ số thông minh, EQ, chỉ số cảm xúc. Nhưng hiện tại, các chuyên gia tâm lý tìm ra một chỉ số còn quan trọng hơn trong thành công của một con người. Điều quyết định người đó có đến được đích hay không, đó là chỉ số EQ. Adversity Quotient, chỉ số vượt khó. Để đạt được chỉ số EQ cao, bạn hãy tìm những điểm yếu đang có trong bản thân bạn và giải quyết nó. Những nhược điểm trong bản thân chúng ta có thể chia ra làm ba mảng chính như sau. Yếu đuối về thể chất. Sức khỏe kém nên không thể học hành tốt được, không thể tham gia chơi thể thao với bạn bè được và càng không thể chứng tỏ mình là một người khỏe mạnh vì phải liên tục ra vào bệnh viện. Yếu đuối về tinh thần. Có chuyện buồn là không muốn sống, có chuyện khó khăn là nản muốn bỏ cuộc giữa chừng, có chuyện không vui là trút giận vào nhóm bạn làm mọi người cũng mất vui. Những người hay tức giận, quát mắng người khác cũng là những người yếu đuối về tinh thần. Yếu đuối về tình cảm. Bắt chước số đông một cách mù quáng, thể hiện tình cảm không đúng lúc, chưa đúng tuổi. Nghĩ ra những chuyện quái gở để chinh phục một điều mà chính mình cũng không biết là gì. Như thể hiện mình bằng mọi cách để được mọi người chú ý đến. Một trong những giải pháp khá hay và đơn giản để giúp bạn khắc phục những sự yếu đuối này là hãy chơi đều đặn một môn thể thao vận động nào đó với một thái độ đúng. Bạn hãy chọn môn mà bạn ưa thích, nhưng cũng là môn bắt buộc bạn phải cố gắng nhiều hơn sức của mình. Đồng thời, bạn phải có một lịch tập luyện chặt chẽ, hợp lý, có thể không cần quá nhiều thời gian, nhưng phải tuyệt đối tuân theo nó. Khi chơi thể thao, bạn sẽ nâng cao được thể chất của mình. Đồng thời, khi cơ thể vận động, có những hóc môn được tiết ra sẽ giúp bạn giải tỏa những bức xúc, buồn bã về tâm lý. Ngoài ra, khi chơi thể thao có đồng đội, bạn cũng sẽ có đời sống tình cảm phong phú, lành mạnh hơn và sẽ có lực cản tránh cho bạn bị hút vào những con đường sai lầm. Hãy cố gắng hết sức trong môn thể thao mình chơi. Làm sao mỗi ngày bạn tốt hơn ngày hôm trước, mỗi ngày bạn vượt qua những mệt mỏi ngày hôm trước, đẩy giới hạn của mình xa dần ra, và khi đó, bạn đang rèn luyện cho mình thói quen vượt qua khó khăn, trở lực trên cuộc đời đấy. Mỗi khi cảm thấy bế tắc, mong rằng bạn sẽ nhớ về những sinh vật sao. Con ó. Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng với kích thước khoảng 2m nhưng 2,5m và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang, thì cho dù vẫn có khả năng bay lên, nhưng con chim này sẽ hoàn toàn trở thành một tù nhân. Lý do là một con chim ó luôn bắt đầu bay từ mặt đất lên, với đoạn chạy đà khoảng 3 đến 4 mét. Không có quãng đường để chạy, thì theo thói quen, chú chim thậm chí chẳng buồn cố gắng thử bay lên, mà sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời trong một nhà giam nhỏ chẳng hề có mái. Con dơi. Một con dơi bình thường luôn bay ra ngoài vào buổi tối. Nó là một sinh vật rất nhanh nhẹn và lanh lợi. Tuy nhiên, nó không thể cất cánh từ một địa điểm bằng phẳng. Nếu nó được đặt trên sàn hoặc một mặt phẳng, thì tất cả những gì nó có thể làm là lê bước lanh quanh một cách vô vọng và tất nhiên một cách đau khổ. Cứ thế, cho đến khi nó tìm được một độ cao nào đó, chỉ cần là một góc nâng nhỏ thôi, để từ đó nó có thể tung mình vào không trung. Ngay lập tức, nó bay đi như một tia chớp. Con ong. Một con ong nghệ, nếu bị thả vào một cái cốc lớn không có nắp, cũng sẽ ở đó cho đến khi chết, trừ phi chúng ta lôi nó ra. Nó không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà cứ khăng khăng cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt bên hoặc qua đáy cốc. Nó sẽ tìm một con đường ở nơi mà không có con đường nào tồn tại, cho đến khi nó hoàn toàn tự hủy hoại mình. Con người. Theo rất nhiều cách, chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ. Chúng ta vật lộn với tất cả các vấn đề rắc rối và tuyệt vọng của mình, mà không bao giờ nhận ra rằng rất có thể có một giải pháp ở rất gần, chỉ cần chúng ta nhìn lên cao hơn hay nhìn hướng tới phía trước. Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã, nhìn quanh có thể khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao và nhìn tới phía trước. Đó là cách sống lạc quan và tinh thần tích cực, nhiều hy vọng sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường hợp. Có một tác giả đã viết, khi không có giải pháp nào xuất hiện ngay trước mắt, thì con người rất dễ kết luận rằng không có một giải pháp nào cả. Nhưng thực tế đã chứng minh, từ lần này sang lần khác, rằng kết luận đó là sai lầm. Chỉ cần bạn nhìn lên cao hơn, rộng hơn, tình huống hiện tại, rất có thể bạn sẽ thấy một lối đi ngay trước mắt mình. Sống đơn giản, yêu thật lòng, quan tâm sâu sắc, hướng tới phía trước, đó là câu trả lời cho mọi vấn đề. Sưu tầm. Vậy đấy, mong là từ lúc này, bạn sẽ biết mỉm cười đối mặt với những khó khăn và can đảm, trí tuệ, mạnh mẽ vượt qua chúng. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét bạn dùng những nguồn lực như thế nào để giải quyết những khó khăn của mình. Tài khoản của tôi còn bao nhiêu? Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86.400 đô la mỗi sáng. Tuy nhiên, phần số dư của ngày này không được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm, ngân hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng trong ngày. Bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không? Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế. Đó chính là thời gian. Mỗi sáng, nó ghi vào tài khoản của bạn 86.400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản vô dư nào còn lại trong ngày và cũng không cho bạn chi trội. Mỗi ngày, bạn nhận được một tài khoản mới. Cứ đêm về, phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gửi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể cưỡng lại ngày mai. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoản đã được gửi của chính ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc và sự thành đạt của chính bản thân. Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà. Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi hiện tại là món quà của cuộc sống. Sưu tầm. Đó là một trong rất nhiều thông điệp ý nghĩa mà các bạn trẻ đang gửi cho nhau hàng ngày qua thư điện tử, qua mạng xã hội. Nhưng nhìn lại, thực sự đã có bao nhiêu người hiểu rõ nó và có bao nhiêu người tận dụng được tài khoản thời gian rất đặc biệt này của mình? Đầu tiên, trong vòng 5 phút, bạn hãy ghi ra tất cả những việc bạn nghĩ mình cần phải làm trong thời gian tới, bất kể là việc nhỏ như quét nhà, phụ mẹ, hay việc lớn như chế tạo một con robot, hãy ghi ra hết nhé. Những việc tôi phải làm trong thời gian sắp tới. Có quá nhiều thứ phải làm, đúng không? Làm sao để bạn có thể hoàn thành hết tất cả chừng đó công việc trong quỹ thời gian của mình? Bạn có để ý thấy công việc của mẹ bạn hay làm ở nhà, hay một người thủ trưởng trong cơ quan? Mỗi gia đình hoặc cơ quan đều chỉ có một nguồn tài chính hữu hạn. Mọi người có thể thích rất nhiều thứ, quần áo đẹp, thức ăn ngon, các trang bị hiện đại. Nhưng không một ai có thể mua tất cả những thứ mà họ muốn cả. Họ buộc phải lựa chọn mua cái gì vào lúc nào và cái gì chưa cần mua. Đó là nguyên tắc của đầu tư khôn ngoan. Và đối với tài khoản thời gian, cách sử dụng cũng hoàn toàn giống như vậy, không có gì phức tạp hơn cả. Để sử dụng tốt tài khoản thời gian của mình, bạn cần phải biết được hai kiến thức này. 1. Nguyên lý Pareto 20/80. Thời gian. 20% thời gian của chúng ta làm ra 80% kết quả của công việc. Cố vấn. 20% nhân viên chiếm 80% thời gian của chúng ta. Sản phẩm. 20% sản phẩm mang lại 80% lợi nhuận. Đọc sách. 20% quyển sách chứa đựng 80% nội dung của nó. Công việc. 20% công việc của chúng ta mang đến 80% sự hài lòng. Diễn thuyết. 20% nội dung diễn thuyết gây ra 80% tác động. Quyên góp. 20% người hảo tâm đóng góp 80% tổng số tiền. Sự lãnh đạo. 20% số người đưa ra 80% quyết định. Dã ngoại. 20% số người ăn hết 80% thức ăn mang theo. Vấn đề không phải chúng ta làm việc vất vả đến đâu, mà là bạn đã làm việc hiệu quả như thế nào. Work smart, not just work hard. Sưu tầm. 2. Nguyên tắc Parkinson. Nếu bạn chỉ viết một lá thư, bạn sẽ dành cả ngày để viết nó. Nếu bạn có 20 lá thư phải viết, bạn cũng sẽ hoàn thành chúng trong một ngày. Tuần lễ trước kỳ nghỉ bao giờ cũng là thời điểm chúng ta làm việc hiệu quả nhất. Vậy tại sao vào ngày thường chúng ta không làm việc như thế, đó là tuần lễ trước kỳ nghỉ? Sưu tầm. Như vậy, có một sự thật bạn phải công nhận. Chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành hết những công việc đang có và bạn bắt buộc phải lựa chọn để hoàn thành những công việc quan trọng nhất. Những công việc nằm trong nhóm 20% quyết định 80% cuộc đời bạn. Một người quản lý thời gian tốt bắt buộc phải là người có khả năng lựa chọn và ra quyết định tốt. Bây giờ, quay lại với danh sách công việc lúc nãy, bạn hãy phân loại chúng vào trong 4 nhóm sau. Nhóm 1, quan trọng, cấp thiết. Nhóm 2, quan trọng, ít cấp thiết. Nhóm 3, ít quan trọng, cấp thiết. Nhóm 4, ít quan trọng, ít cấp thiết. Từ thời điểm này, hãy xây dựng cho mình một thói quen. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, hãy liệt kê ra tất cả những công việc mình cần làm trong ngày hôm sau, theo 4 nhóm này. Ngày hôm sau, hãy giải quyết theo thứ tự ưu tiên là 1, rồi đến 2, đến 3, đến 4. Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao không ưu tiên những việc ít quan trọng, cấp thiết lên trước. Bởi vì khi đã ít quan trọng, tức là những việc này nằm trong nhóm 80% chỉ quyết định 20% cuộc đời bạn. Do đó, nếu nó không được hoàn thành, cũng không gây ra vấn đề nào lớn cho bạn. Còn với những việc quan trọng, ít cấp thiết, chúng cần được giải quyết sớm hơn, bởi vì mọi vấn đề trên đời đều giải quyết được khi chúng còn nhỏ. Nếu để cho những điều quan trọng trở nên cấp thiết, thì đó thực sự là vấn đề lớn trong cuộc đời bạn rồi đấy. Tại hòn đảo nọ, có một ngọn hải đăng dùng để dẫn đường cho tàu bè ghé vào khi tránh bão. Do hòn đảo khá xa đất liền và xung quanh đảo có rất nhiều bãi đá nguy hiểm cho tàu lớn, nên mỗi tháng tàu tiếp tế chỉ có thể ra đảo một lần để chuyển lương thực nước uống và dầu thắp đèn cho hải đăng, nhưng yêu cầu là ngọn hải đăng phải luôn sáng mỗi khi thời tiết có vẻ xấu đi. Người gác ngọn đèn biển này là một người đàn ông rất tốt bụng và ông thường giúp đỡ những ngư dân. Khi thì cho những con tàu đánh bắt vài ngày thêm lương thực, khi thì tiếp tế cho những con tàu lạc đường về đến bờ an toàn. Nhưng thùng dầu thì ông rất ít khi đụng tới, vì nó là dành cho ngọn hải đăng khẩn cấp. Một hôm, có một tàu hải quân đang truy đuổi cướp biển trong vùng ghé lại xin dầu. Ông nghĩ rằng đây thực sự là việc quan trọng, vì bọn cướp này đã gây kinh hoàng cho vùng biển rất lâu, mà lần này họ lại sắp bắt được chúng. Thế là ông cho 1/3 thùng dầu. Một tuần sau, trên đảo có 2 mẹ con, người mẹ bị bệnh thập tử nhất sinh, không đưa vào bờ thì không cứu được. Trên đảo cũng không ai còn dầu. Người con cầu xin ông gác đèn. Ông cũng động lòng và cho cậu hơn nửa thùng dầu còn lại để chở mẹ vào đất liền chữa bệnh. Thế là ông chỉ còn một ít dầu cho ngọn đèn. Nhưng ông nghĩ cũng sắp đến đợt tiếp tế mới rồi, nên không sao. Không ngờ 3 ngày sau, một cơn bão lớn bất ngờ hình thành và kéo tới. Do tốc độ di chuyển quá nhanh, các tàu đang ở xa ngoài khơi, nghe thông báo không quay về kịp. Họ buộc phải tìm đến hòn đảo để tránh bão. Nhưng ngọn hải đăng chỉ thắp lên được vài tiếng đồng hồ thì dầu cạn sạch, và những con tàu hoàn toàn mất phương hướng trong vùng biển đầy những bãi đá sắc nhọn. Đêm hôm đó, 10 mấy chiếc thuyền đã chìm xuống biển sâu, mang theo gần cả 100 sinh mạng. Tất cả là do người gác đèn đã lựa chọn những việc quan trọng thay vì việc quan trọng nhất. Sưu tầm. Việc quan trọng và việc quan trọng nhất là kẻ tử thù của nhau. Để lãnh đạo chính mình cũng như lãnh đạo những người khác, bạn buộc phải học cách nói không với những việc quan trọng và nói có với những việc quan trọng nhất. Lý do khiến hầu hết chúng ta không đạt được mục tiêu chính là vì chúng ta dành nhiều thời gian để làm các công việc ít quan trọng hơn. Là một người muốn hoàn thiện mình, muốn hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, cần phải sắp đặt bài bản để tránh thấp thỏm lo âu. Nếu việc nào cũng quan trọng như nhau, cuối cùng bạn sẽ không đạt được thành tựu nào đáng kể. Ngay trong việc học cũng vậy, nếu biết cách xác định nội dung này đúng, thì việc hoàn thành công việc, bài học một cách dễ dàng và đúng tiến độ không còn khó khăn. Và hãy nhớ kỹ, khi thực hiện phân loại công việc, đó là quá nhiều thứ ưu tiên sẽ làm chúng ta tê liệt. Một bản tin đã đưa 300 con cá voi bất ngờ chết đồng loạt. Nguyên nhân là do đàn cá voi đuổi theo đàn cá mòi và bị lạc vào vùng vịnh. Harris đã bình luận về điều này. Những chú cá nhỏ đã dụ những con cá khổng lồ của đại dương vào chỗ chết. Chúng đã chết tức tưởi khi đuổi theo những mục tiêu nhỏ bé. Chúng đã bán rẻ uy lực ghê gớm của mình để đuổi theo những mục tiêu tầm thường. Sưu tầm. Bạn phải luôn nhớ rằng, mỗi người sinh ra trong cuộc đời này có một sứ mệnh phải hoàn thành, có nhiệm vụ để lại cho nhân loại những điều có ích, chứ không phải để đạt được những mục tiêu cá nhân tầm thường. Và cũng đừng để những lo lắng bình thường trong cuộc sống làm bạn mất đi năng lượng để đạt những mục tiêu cao hơn. Hãy áp dụng nguyên tắc sau. Khi quyết định làm gì, thì hãy thực hiện nó. Quyết định không làm gì, thì hãy đừng thực hiện nó và cũng không băn khoăn suy nghĩ về nó nữa. Những gì chúng ta có thể giải quyết được, chúng ta đã có giải pháp cho nó, nên hãy ngừng lo ngại về nó. Những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta lo lắng cho nó cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ thêm tốn thời gian và mất tinh thần, nên hãy ngừng băn khoăn về nó. Trong một nghiên cứu về các cụ trên 95 tuổi, một câu hỏi được nêu ra. Nếu có cơ hội trở lại tuổi thanh xuân, các vị muốn làm lại điều gì? Có 3 câu trả lời điển hình. Tôi sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi sẽ mạo hiểm hơn. Tôi sẽ làm thêm nhiều việc có ý nghĩa cho cuộc sống, ngay cả khi tôi nằm xuống. Sưu tầm. Những việc phải làm ngày hôm nay, hãy cố gắng hết sức để hoàn thành chúng, vì bạn không thể biết được ngày mai sẽ có thêm những công việc nào nữa đến với mình. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, cho nên đừng bao giờ đợi đến ngày mai, bạn nhé. Hãy kết thúc mỗi ngày bằng cách hoàn thành những gì cần phải hoàn thành. Sẽ có những điều đáng tiếc xảy ra, nhưng hãy nhanh chóng quên chúng đi. Ngày mai là một ngày mới. Bạn sẽ bắt đầu nó một cách tươi sáng, với tinh thần tập trung cao và không để chuyện quá khứ gây trở ngại. Ralph Waldo Emerson. Một quyết định sai và không đúng thời điểm được gọi là thảm họa. Một quyết định sai và đúng thời điểm được gọi là sai lầm. Một quyết định đúng nhưng sai thời điểm thường không được chấp nhận. Một quyết định đúng và đúng thời điểm tạo nên thành công.